tôi có thể giúp con bé. Nó nhất định sẽ nổi tiếng rất nhanh. Lâm Phi cau mày, có chút khó nói. Tất Vân Giao thấy thế, vội hỏi. Sao vậy, Lâm Phi? Phải chăng có chỗ khó nói? Tôi chỉ đơn thuần giúp con bé mà thôi. Đương nhiên còn phải xem thực lực của con bé nữa. Nhưng tôi sẽ không để cho con bé thất bại ngay từ ban đầu đâu. Không phải. Lâm Phi cười khổ nói. Bà có nghĩ đến một vấn đề, một khi Giao Giao biết tên của mình là do ba của con bé ước định với người yêu cũ, con bé sẽ nghĩ gì? Bà phải biết rằng, mẹ con bé mất từ khi nó còn rất nhỏ, cũng không có ấn tượng gì với mẹ. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, bác cả vì chuyện của bà mà phản đối sự nghiệp âm nhạc của con bé. Thiếu chút nữa cha con không nhìn mặt nhau. Đối với Giao Giao mà nói, bà không chỉ là tình địch của mẹ mà còn là gốc hủy hoại sự nghiệp của nó. Bà cảm thấy con bé sẽ nguyện ý tiếp nhận phần tâm ý này của cô sao? Sau khi Tất Vân Giao nghe xong, sững sờ đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt. Không thể không thừa nhận, Lâm Phi nói rất đúng. Vốn tôi đã hại con bé, thiếu chút nữa đã làm chậm trễ nó. Tất Vân Giao đau khổ lắc đầu. Anh Đại Nguyên quá quật cường. Bây giờ đã không còn như lúc trước, tại sao có thể vì chuyện của chúng tôi mà liên can đến con của mình? Vậy thì bà hãy đi nói với bác cả. Tôi là cháu trai, cũng là anh trưởng. Đối với tôi mà nói, bác cả và Giao Giao đều rất quan trọng. Tôi chỉ muốn bọn họ được sống vui vẻ mà thôi. Tôi không cần biết bà muốn làm gì, nhưng đừng phá hỏng tình cảm cha con bọn họ. Đây là điều quan trọng nhất. Trong giọng nói của Lâm Phi mang theo vài phần cảnh cáo. Hắn lo lắng Tất Vân Giao đối với Lâm Đại Nguyên tình cũ khó quên, sẽ làm ra một số chuyện khác người. Như thế Lâm Giao sẽ nghĩ như thế nào? Con bé làm sao dễ dàng tha thứ chứ? Tất Vân Giao như có điều suy nghĩ, có chút không yên lòng gật đầu, tựa hồ đang cân nhắc nên tiếp xúc với Lâm Giao như thế nào. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên bên cạnh hai người. Đã tìm được Hoa Vô Lệ. A! Tất Vân Giao hét lên một tiếng. Bà kinh hãi nhìn sang một bên Thiên Diện mặt không thay đổi đứng ở đó. Chuyện này. Đây là. Tất Vân Giao có chút choáng váng. Từ khi nào một người sống sờ sờ lại xuất hiện. Lâm Phi buồn bực vuốt mặt nói với cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng đến mức tận cùng này. Làm ơn phát ra chút âm thanh. Làm gì có người bình thường nào biết thuật tàng hình. Thiên Diện có chút khó hiểu cau mày. Anh bảo không cần đóng vai Liễu Cảnh Lam, nhưng bây giờ lại muốn tôi làm người bình thường. Tôi, cô, Lâm Phi không phản bác được. Thiên Diện chẳng khác nào một con robot trẻ em. Nói một là một, nói hai là hai, không thể có cách nói khác. Hắn đành phải qua loa. Tôi biết rồi. Cô lên lầu chờ tôi đi. Thiên Diệt gật đầu, sau đó lách mình một cái, không thấy bóng dáng đâu. Tất Vân Giao bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Những gì nên nói cũng đã nói xong, vội vàng tạm biệt Lâm Phi. Bà nhìn ra được bản thân Lâm Phi rất tà đạo. Nhưng người bên cạnh hắn lại càng giống U Linh hơn. Bà cũng không dám hỏi nhiều. Nếu không phải Lâm Phi có quan hệ với Lâm Đại Nguyên, bà cũng không muốn gặp lại Lâm Phi. Thấy Tất Vân Giao muốn đi, Bạch Hân Nhiên cũng đứng dậy định ra về. Lâm Phi mỉm cười kéo tay cô gái lại, nói. Đừng gấp. Bà ấy đi thì là việc của bà ấy, em làm gì phải vội như vậy. Mấy ngày rồi không gặp, không muốn ở với anh sao. Em còn phải làm việc. Vì Tất phu nhân nên mới ra ngoài một chuyến. Chuyện hôm nay quá kinh động. Lâm gia các anh lại bổ sung thêm một nhân mạch rồi đấy. Đây chính là tiền bối trong giới giải trí Trung Quốc. Bạch Hân Nhiên cười nói. Anh chính là người mạnh nhất thế giới. Bà ấy tính là cái gì? Lâm Phi không đồng ý. Bạch Hân Nhiên mở to mắt nhưng cũng không phản bác, lập tức nhớ tới điều gì, hỏi. Cô gái vừa rồi không phải Liễu Cảnh Lam sao? Anh không phải nói cô ta chết rồi à? Lúc trước cảnh sát cũng có tham gia vụ án của Liễu gia. Bạch Hân Nhiên tất nhiên là nhớ rõ. Lâm Phi nói. Đây không phải là Liễu Cảnh Lam. Liễu Cảnh Lam chân chính đã chết mấy tháng trước rồi. Đây là thiên diện. Ban đầu, Liễu Cảnh Lam là thiên diện cải trang, mục đích là đối phó anh. Thiên diện. Cô ấy thật sự là thiên diện. Bạch Hân Nhiên có chút hỗn loạn. Vậy, tại sao cô ấy không đối phó anh? Lâm Phi nhún vai, đem chuyện hợp tác với thiên diện nói ra. Cô ấy với anh vốn không cừu không oán. Hôm nay cô ấy đã chủ động đến cửa, anh lại không nắm chắc giết chết cô ấy. Vậy thì coi cô ấy như trợ thủ của mình đi. Như vậy anh có thể yên tâm cô ấy sẽ không bị người khác lợi dụng đối phó anh nữa. Lâm Phi nói. Bạch Hân Nhiên giật mình nhưng vẫn lo lắng nói. Nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút. Đây có thể là con dao hai lưỡi. Lâm Phi tất nhiên cũng lo lắng. Nhưng một loại cảm giác từ bản năng nói cho hắn biết thiên diện không phải là kẻ địch của hắn. Thậm chí bọn họ phối hợp sẽ rất ăn ý. Tối nay cùng nhau đi ăn cơm nhé. Hai ngày nữa anh phải ra ngoài giải quyết một số chuyện. Tranh thủ lúc này rảnh mà ở với em. Lâm Phi cảm thấy hơi hổ thẹn. Lúc trước, hắn nói sẽ đối xử tốt với Bạch Hân Nhiên, nhưng hắn quả thật không làm được. Bạch Hân Nhiên tất nhiên là rất vui, mỉm cười gật đầu. Sau khi hẹn thời gian địa điểm gặp mặt, Lâm Phi tiến Bạch Hân Nhiên về rồi một mình quay vào trong. Lâm Đại Nguyên đang ngồi trên ghế salon im lặng không nói. Hứa Vân bắt chuyện không ít nhưng cũng chẳng hiệu quả. Lâm Phi thở dài. Dù sao ăn oán của đời trước, một vãn bối như hắn không nên can thiệp quá nhiều. Hắn còn chuyện quan trọng cần làm. Lúc lên lầu thiên diện đã sớm chờ hắn từ lâu, vậy mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh ngồi trước máy vi tính chơi trò gỡ mìn. Tốc độ chơi của thiên diện khiến cho người ta phải líu lưỡi. Một bàn trong game gỡ mìn cấp cao chỉ tốn chưa đến 15 giây, so với kỷ lục thế giới còn muốn gấp đôi. Lâm Phi biết cô không phải là vì giải trí hoặc giết thời gian. Không ít sát thủ đều có thói quen dùng phương thức này để rèn luyện phản xạ của não. Tra được tin tức gì rồi? Lâm Phi ngồi xuống bên cạnh máy tính. Thiên diện liền tắt trò chơi, mở ra một màn hình giám sát. Đây là hình ảnh camera quay lại trên một đoạn đường. Hoa Vô Lệ và một đám cận vệ lái 2-3 chiếc xe dừng lại bên bờ biển. Hoa Vô Lệ tựa hồ có tâm sự, mặt ủ mày trao hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. Rõ ràng Hoa Vô Lệ đang lẩn trốn tại một nơi bí mật, nhưng phạm vi nằm trong địa bàn tỉnh Tô. Tôi chỉ tìm được một đoạn tư liệu này. Bởi vì bọn chúng không chú ý đến camera nên mới quay được. Thiên diện nói. Bọn chúng đang chờ ai vậy? Lâm Phi nghi ngờ hỏi. Người nào mà cần Hoa Vô Lệ phải đích thân lái xe đến đón, lại khiến cho y phải buồn bực như thế. Hình ảnh lại tiếp tục phát ra trong khoảng 30 phút. Sau đó người mà Hoa Vô Lệ muốn đón đã xuất hiện. Dưới sự chỉ huy của y, chiếc xe nghênh đón liền rời đi. Hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Hơn nữa khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một điểm hình dáng. Là một phụ nữ. Còn trẻ. Lâm Phi chỉ có thể suy đoán ra điểm này. Nhưng điều khiến hắn có chút kỳ lạ là hình dáng của người phụ nữ này rất quen thuộc. Thiên diện tựa hồ cũng không có hứng thú quan tâm những chuyện này, lạnh lùng nói. Tôi đã thông qua đoạn băng thu nhỏ phạm vi, hẳn là ở trong một vịnh nào đó. Khi nào thì xuất phát? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 404 không có bắt đầu. Lâm Phi nhìn thiên diện. Làm gì mà vội như vậy? giết người bất quá chỉ 2-3 lần đánh rồi bóp vỡ cái đầu mà thôi. Chờ đến ngày kia chúng ta sẽ xuất phát. Dù sao cũng biết chỗ bọn chúng trốn, cũng không chạy thoát đâu. Tại sao phải chờ đến ngày kia? Thiên Diện ngồi trên ghế dựa, quay đầu lại chớp mắt vài cái. Anh có chuyện gấp cần làm. Lâm Phi cười khoan thai nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Bạn gái tôi đang hiểu lầm tôi. Tôi đợi cô ấy hết giận rồi đi giải thích một chút. Thiên Diện suy nghĩ một lát rồi nói. Là Tô Ánh Tuyết. Tôi không hiểu cô ấy rất bình thường, thậm chí là yếu ớt. Tại sao anh lại tìm một phụ nữ yếu ớt như vậy làm bạn gái của mình? Chẳng phải rất phiền sao? Trong mắt của tôi, sự hiện diện của cô ấy chỉ làm tăng thêm nhược điểm cho anh mà thôi. Thiên Diện nói rất nghiêm túc, lộ ra sự khó hiểu. Nhưng chính vì vậy, Lâm Phi lại chẳng biết giải thích với cô như thế nào. Cái này không liên quan đến mạnh yếu, là một cảm giác gọi là tình yêu. Tôi tìm chính là người có thể tâm đầu ý hợp, chứ không phải có thể giúp tôi giết người. Lâm Phi nhún vai nói. Yêu. Trên mặt Thiên Diện lộ ra thần thái mơ hồ, tựa như đang cân nhắc chủ đề vĩnh hằng mà nhân loại văn minh ca ngợi mấy ngàn năm này rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng Thiên Diện lắc đầu. Không thể hiểu được. Nếu như anh muốn 2 ngày nữa mới xuất phát, vậy thì tôi đi trước. Nói xong cô đứng dậy bước về phía cửa sổ, hiển nhiên là muốn nhảy qua cửa sổ mà đi. Cô đi đâu vậy? Lâm Phi hỏi. Hẳn là cô gái này tự tin có thể đơn thương độc mã tấn công Hoa Gia, dọn dẹp lão quái vật cảnh giới Quy Nguyên. Thiên Diện quay đầu lại nói. Làm nhiệm vụ. Giết người. Thiên Diện gật đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Phi. Nghĩ thầm cô là sát thủ, làm nhiệm vụ ngoại trừ giết người thì còn có thể là cái gì? Ca me này có chút khác biệt so với các cường giả khác, hơi nhiều chuyện. Giết ở đâu? Rất gần ở. Sau khi giết xong trở về thời gian cũng vừa kịp lúc. Thiên Diện nhìn thời gian trên máy tính, tự tin nói. Lâm Phi cười gượng hỏi. Cô thiếu tiền như vậy sao? Nếu không thì cần gì phải chạy tới giết người rồi chạy về. Không phải. Thiên Diện sâu kín nói. Tôi là sát thủ, làm nhiệm vụ không phải vì tiền. Thế thì là cái gì? Không phải vì tiền mà đến mạng cô cũng không cần đi khiêu chiến thần thánh chi vương năm đó sao? Lâm Phi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Thiên Diện xem tiền như mạng. Bằng không thì ai lại ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ đi giết người có thể giết mình bất cứ lúc nào. Mà cũng chẳng phải thâm cừu đại hận. Thiên Diện cao mày trả lời. Bởi vì tôi không có cái gì khác, chỉ khi giết người hoặc lúc thi hành nhiệm vụ thì mới có cảm giác là mình còn sống, mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Tôi chán ghét nhàn rỗi, chán ghét không có việc gì để làm. Bởi vì một khi không được giết người, tôi sẽ nghĩ mình sống là vì cái gì? Tính mạng của mình có ý nghĩa gì không? Loại cảm giác này tôi không thích. Nhìn thấy cô gái mặt không biểu hiện trước mặt mình nói ra một chuyện rất đương nhiên, Lâm Phi không biết vì cái gì trong nội tâm lại cảm thấy buồn bực và hốt hoảng. Giống như quay trở lại khi hắn còn nhỏ, nhìn thấy đám lính đánh thuê Tây Á, nhìn thấy bọn trẻ nhỏ. Ngoại trừ chiến tranh, ngoại trừ giết chóc, ngoại trừ máu tươi thì bọn họ không còn cái gì nữa. Lâm Phi nắm tay thật chặt, thấy Thiên Diện muốn phi thân ra ngoài, liền xông lên giữ chặt tay của cô. Hai tay lạnh buốt bị Lâm Phi nắm chặt, nếu là con gái bình thường thì hẳn đã phải kêu đau. Nhưng Thiên Diện lại nhìn Lâm Phi một cách kỳ quái, không biết hắn muốn gì cũng không thèm thùng hay tức giận. Là ai nói cho cô biết cuộc sống chỉ có giá trị khi giống như máy móc không ngừng giết người? Lâm Phi thấp giọng hỏi. Thiên Diện chớp mắt. Mẹ của tôi. Cái gì? Mẹ của cô không phải điên rồi sao? Lâm Phi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên Diện lắc đầu. Không biết, từ lúc tôi có thể nhớ được thì mẹ đã nói với tôi là đứa bé xấu nhất trên thế giới này, vĩnh viễn không ai thích gặp. Hơn nữa, tôi là một đứa bé bị nguyền rủa. Ngoại trừ thiên phú giết người, những cái khác đều không có. Nói hưu nói vượn. Có ai sống mà làm sát thủ không? Mẹ của cô đâu? Tôi muốn nói rõ với bà ấy, sau này cô sẽ không làm sát thủ nữa. Nào có trưởng bối không biết suy nghĩ như thế. Lâm Phi tức giận vô cùng. Thiên Diện nói từ nhỏ đã được giáo dục như vậy, trách sao hắn không giận. Mẹ của Thiên Diện chẳng khác nào đám lính đánh thuê vương bát đản kia. Thậm chí còn ghê tởm hơn. Hổ dữ không ăn thịt con. Đám lính đánh thuê kia giáo dục trẻ em trở thành ác ma. Nhưng mẹ của Thiên Diện lại giáo dục con gái mình thành ma dược chỉ biết giết chóc. Rất có thể chướng ngại nhân cách thứ hai của Thiên Diện cũng là do mẹ cô không ngừng tạo thành. Theo lý thuyết, hết thảy chẳng liên quan đến Lâm Phi, nhưng hắn lại nhớ đến những chuyện xảy ra khi còn nhỏ, không nhìn được có cảm giác đồng bệnh tương liên với Thiên Diện. Nếu không phải trong thời kỳ u ám của mình gặp được kỳ ngộ, rất có thể hắn cũng sẽ giống như Thiên Diện, ngoại trừ giết người chiến tranh thì chẳng còn biết cái gì. Thế nhưng, khi Thiên Diện nghe được yêu cầu của Lâm Phi, dáng vẻ ngược lại rất đắn đo, cau mày, lạnh lùng nói. Mẹ của tôi đã bị tôi giết. Anh không gặp được đâu. Oành! Trong đầu Lâm Phi như có quả bom phát nổ, hoài nghi không biết mình có nghe lầm không. Cô nói. Cô đã giết chết mẹ của mình. Lâm Phi theo bản năng buông tay Thiên Diện ra kinh ngạc nhìn cô. Thời điểm mà hắn thống hận nhất cũng đã từng điên cuồng nghĩ đến việc giết Cố Thải Anh. Nhưng hắn không thể hạ thủ giết mẹ đẻ của mình. Dù bà ta đã hại chết người cha mà hắn yêu quý nhất. Nhưng Thiên Diện lại nhẹ bâng khi nói ra việc đã giết mẹ mình. Một chút ngập ngừng cũng không có. Thiên Diện gật đầu thẳng thắn nói. Khi mẹ tôi huấn luyện tôi đã từng nói. Nếu có một ngày tôi có thể giết chết bà ấy, lúc đó tôi sẽ có đủ tư cách xuất đạo làm sát thủ. Nếu trước năm 18 tuổi mà tôi không làm được, vậy chứng tỏ tôi ngay cả thiên phú làm sát thủ cũng không có, chẳng khác nào phế vật. Bà ta sẽ giết chết tôi. Cho nên, một ngày trước khi tôi được 18 tuổi, tôi đã giết chết bà ấy, xem như khảo hạch cuối cùng. Lâm Phi hít một hơi thật sâu để cho mình bình phục lại. Nhìn bộ dạng của Thiên Diện, hết thảy đối với cô mà nói chẳng phải là bí mật gì. Chỉ là những người có thể tiếp xúc gần gũi, nói chuyện với cô như hắn thì đoán chừng chẳng có mấy người. Thiên Diện nói một cách bình thường, giống như đó là chuyện đương nhiên. Nhưng bởi vì cô quá bình tĩnh, lạnh lùng, lại khiến cho Lâm Phi cảm thấy thật đáng thương. Cô gái này đã bị người mẹ giáo dục biến thành một con quái vật. Chẳng có tình người. Nhưng chính bản thân cô ta cũng không nhận ra điểm này. Bởi vì chướng ngại nhân cách khiến cho những thay đổi đều không có cách thuyết phục. Lâm Phi rất muốn hỏi Thiên Diện chẳng lẽ sẽ không có việc nào khiến cô có thể vui vẻ hơn sao. Nhưng hắn lập tức xóa đi suy nghĩ này trong đầu. Thiên Diện ngay cái gọi là cảm giác hạnh phúc cũng không biết. Cô nào biết được chuyện gì mà cô muốn làm hơn. Chỉ sợ cô biết cũng chỉ là ngửi mùi máu tanh theo bản năng mà giết người thôi. Cha cô đâu? Không phải cô còn có một người em nữa sao? Lâm Phi thấp giọng hỏi. Tôi không biết cha mình là ai. Tôi chỉ nghe mẹ nói qua cha và em gái sống chung với nhau. Nhưng sau đó mẹ nói cha bị người ta giết chết rồi, còn em gái thì không thấy đâu. Thiên Diện nói xong, liền hỏi. Còn có việc gì khác nữa không? Nếu không thì tôi xuất phát. Có. Lâm Phi xoay cô gái lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ mới khiến cho cô có cảm giác còn sống. Vậy thì tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô. Cô không cần đi xa như vậy. Là muốn giết ai sao? Thiên Diện hỏi. Lâm Phi cũng không trả lời, thần bí cười nói. Đi thôi. Vừa lúc tôi ăn cơm bên ngoài. Tôi muốn dẫn cô đi xem một nơi. Thiên Diện cũng không hỏi nhiều, rất nghe lời theo Lâm Phi xuống lầu, ngồi vào trong xe. Xe một đường chạy như bay. Bây giờ đã bước vào mùa thu, cây phong đỏ từng mảnh. Sau khi rẽ vào con hẻm cách Thiên Lan Sơn Trang khu Lâm An cũ không xa, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi trường tiểu học tên Thanh Sơn. Muốn giết người trong trường học này. Thiên Diện hỏi. Lâm Phi cũng không trả lời, bước xuống xe, đi vào bên cạnh phòng trực. Một thanh niên mặc trang phục bảo an đang ngồi trong phòng trực. Khi nhìn thấy Lâm Phi liền sững sờ, lập tức đứng lên cười nịnh hỏi. Lâm tiên sinh, sao anh lại đến đây? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 405 mây vén, trăng lên, hoa giỡn bóng. Lâm Phi ý bảo gã không nên quá căng thẳng. Lão Bao đâu? Ồ, ngài tìm Bao lão à, hiệu trưởng Bao à, ở đây, văn phòng cần phải đợi, nếu không tôi đi thông báo một chút. Nhân viên an ninh kia cười hỏi. Lâm Phi lắc đầu tỏ vẻ không cần, vẫy tay với Thiên Diện vẻ mặt hoang mang đằng sau, sau đó bước vào trường học. Hai người đi trên đường đá tiểu học, tiến tới ký túc xá tiểu học. Thủ hạ kia của tôi, Bao Tuấn Luân, đúng là ông chủ của Miên Hoa Bang nơi này, tôi để hắn ngoại trừ chuyện chấm thang hội dưới mặt đất ra, làm chút làm ăn khác. Cũng không thể biểu hiện thân phận là thủ lĩnh chấm thang phái. Có lẽ bởi vì hắn đã mất đi vợ và con gái, cô đơn đột nhiên nghĩ tới muốn khai giảng trường học, làm chỗ để cho những đứa bé không có điều kiện, gia đình không khá giả có thể tiếp nhận giáo dục thực tốt. Phần lớn những đứa trẻ trong ngôi trường này đều là con cái dân công từ bên ngoài, còn một phần lớn là cô nhi ở cô nhi viện, học phí rất thấp. Thậm chí có thể nói là không có. Lâm Phi nói chuyện về hành động từ thiện này của lão Bao cũng hơi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới tên béo đứt tay này sau khi báo thù rửa han giác ngộ lại cao như thế. Nếu không phải Lâm Phi khuyên gã làm chút chuyện có ý nghĩa, gã luôn mơ tưởng về Phật môn làm bạn với hương khói rồi. Hiện giờ làm trường học này cũng tốt. Đám người lão Bao có một thân phận xã hội thích hợp, còn giải quyết vấn đề học tập của con cái không ít công nhân đến từ bên ngoài cho chính quyền Lâm An, khiến cho người của chính quyền cũng không quá căm thù Miên Hoa Bang. Thiên Diện đối mặt với những thứ này hiển nhiên không có hứng thú gì, chỉ lặng yên nghe mà không nói. Đi vào phòng làm việc của lão Bao, đẩy cửa bước vào. Tên béo này đang nghiêm trang xem văn bản gì đó trên máy tính, tuy còn lại một tay, nhưng thao tác chuột và bàn phím vẫn không có vấn đề gì. Thấy Lâm Phi mang theo một cô gái xinh đẹp xa lạ tiến tới, lão Bao hơi buồn bực, đây là lần đầu tiên Lâm Phi tới trường tìm gã. Lâm tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Lão Bao hơi vui mừng đứng dậy, tự nhiên mà châm điếu thuốc cho Lâm Phi, còn khách khí gật đầu với Thiên Diện. Lâm Phi nhận lấy điếu thuốc, để Lão Bao châm cho hắn, sau đó chỉ Thiên Diện bên cạnh. Cô ấy tên Liễu Cảnh Lam, tôi muốn sắp xếp cô ấy tới đây làm giáo viên. Ừ, cứ sắp xếp lớp học của tiểu môi cầu tiểu học năm nhất, không có vấn đề gì chứ. Làm giáo viên. Thiên Diện nhíu mày, đây là nhân vật cô phải diễn lần này sao? Đương nhiên không có vấn đề. Người do Lâm tiên sinh đề cử, tôi rất yên tâm, hơn nữa giáo viên muốn tới trường chúng tôi không nhiều lắm, đang lo số lượng giáo viên không đủ đây. Lão Bao cười hì hì hỏi Thiên Diện. Cô Liễu, cô dạy môn gì? Thiên Diện nghĩ nghĩ, đang muốn nói toán học, lại bị Lâm Phi ngắt lời. Để cô ấy dạy ngữ văn chính là loại phải đọc diễn cảm thật sâu, nói rất nhiều ấy, chẳng qua có thể cô ấy không thể lên lớp ổn định thường xuyên ra ngoài xử lý chút việc với tôi, cậu chuẩn bị sẵn giáo viên để thay thế cô ấy. Lâm Phi nói. Lão Bao liên tục nói không có vấn đề, gã mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng gã cũng thông minh không hỏi nhiều, dù sao việc rất nhỏ. Khi rời khỏi văn phòng, lão Bao Thiên Diện hỏi, là muốn sắm vai Liễu Cảnh Lam tới nơi này làm giáo viên ngữ văn. Cái khác không có yêu cầu gì sao? Lâm Phi ngậm thuốc lá, nói hàm hồ. Đầu tiên, tôi không nói muốn cô sắm vai Liễu Cảnh Lam, tôi muốn cô biểu diễn bản sắc, bình thường cô như thế nào, thì cứ đối mặt với những đứa bé kia như vậy. Bộ dạng của tôi. Thiên Diện nhíu mày. Như vậy người khác rất dễ nhìn ra vấn đề, tôi không có khả năng trao đổi giống người thường. Không sao, dù sao đối tượng muốn giết, sẽ không vì cô khác với người khác mà chạy mất. Người phải giết là ai? Thiên Diện hỏi. Lâm Phi nhổ thuốc lá, dầm tắt, nói. Cuối học kỳ, đứa trẻ có thành tích kém nhất trong lớp ngữ văn của cô. Không cần biết thân phận bối cảnh lai lịch của nó, chỉ cần thành tích ngữ văn kém nhất, cô sẽ giết nó. Thiên Diện nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, vẫn không hiểu vì sao Lâm Phi muốn cô giết chết đứa trẻ có thành tích ngữ văn kém nhất. Hơn nữa tại sao cô phải tới dạy ngữ văn còn phải dùng nhân vật bản thân cô? Nhưng nếu đây là nội dung nhiệm vụ được thuê, cô cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy thủ lao thì sao? Đây là nhiệm vụ ngoài sự hợp tác của chúng ta. Lâm Phi cười tự tin nói. Thù lao là đây, cả đời tôi trừ khi tôi chết đi, nếu không tôi nhất định giúp cô tìm được em gái. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiên Diện nhìn đôi mắt sáng láng của người đàn ông, không biết hắn lấy tự tin từ đâu, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, dường như cô vẫn có lợi, vì vậy cô gật đầu. Thành giao. Trời chiều hạ xuống, tòa nhà hoa gia nằm ở một vịnh biển ở tỉnh Giang Tô trắng lệ giống như cung điện màu vàng. Mấy chiếc xe ban đấu ngoài cửa chính, đám bảo tiêu mở cửa xe ra. Hoa Vô Lệ xuống xe, sửa sang cổ áo, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái xuống từ chiếc xe phía sau. Một bộ quần áo y sai bay của nước Anh, váy đen tới gối, lộ cặp dùi nhỏ nhắn mềm mại. Mái tóc đen trên vai tung bay theo gió, gương mặt tinh xảo không chút kinh diễm, nhưng lại là một sổ xinh đẹp dễ nhìn. Cô gái vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, tư thái ưu nhã, giống như công chúa hoàng thất. Trong lúc cô bước đi, nhẹ nhàng ung dung, mông đong đưa hiển thị rõ vị nữ nhân. Nhìn cô gái vốn nên quen thuộc, không xa lạ này, trong lòng Hoa Vô Lệ ngũ vị đều đủ. Anh trai thân ái, anh làm sao vậy, nhìn em như vậy, em rất kỳ quái sao? Cô gái trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn Hoa Vô Lệ. Hoa Vô Lệ khôi phục tinh thần, trong mắt hắn tràn ngập điểm khả nghi, cũng không đáp lời, miễn cưỡng cười nói. Lộng ảnh, hơn 10 năm không gặp, anh thực sự khó có thể tưởng tượng, nhóc con kia lại duyên dáng yêu kiều như vậy. Dù sao em cũng lớn lên trong phỉ bá tước Vi Ne, cũng không thể làm mất mặt của quý tộc uy tín lâu năm. Hoa Lộng Ảnh lườm anh trai. Em còn tưởng rằng, anh rất kinh ngạc, em có thể còn sống trở về cơ. Đồng tử Hoa Vô Lệ rụt lại một hồi, miễn cưỡng cười nói. Ha ha, em có thể trở về, anh và người trong gia tộc cao hứng còn không kịp, em cũng biết, lão tổ tông thương yêu em nhất. Đã không kịp chờ đợi muốn gặp em rồi. Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh lưu chuyển, sâu xa nói. Đúng vậy, em cũng không thể đợi được. Muốn gặp lão tổ tông, em có rất nhiều lời muốn nói với lão nhân gia ngài. Lòng bàn tay Hoa Vô Lệ đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn lịch sự vươn tay. Xin mời, em gái của anh, chào mừng về nhà. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Vô Lệ, đoàn người tiến vào hoa viên, thẳng vào phòng khách nhà chính. Trong phòng khách thiết kế tinh xảo theo kiểu Tây cổ điển, lão tổ tông Hoa gia Hoa Vạn Lâu đang bước ra từ phòng luyện công, thản nhiên ngồi trên một chiếc ghế salon dài. 10 thành viên gia tộc chủ yếu đời thứ 2, 3, 4 của Hoa gia đều cung kính đứng hai bên trái phải Hoa Vạn Lâu, không dám ngồi xuống. Khi nhìn thấy Hoa Vô Lệ dẫn một cô gái trẻ tuổi đi tới, không ít người thần sắc căng thẳng, lại tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong đó, một người phụ nữ dung mạo rất giống cô gái, Sau khi trông thấy cô gái nà, lập tức lệ rơi đầy mặt, hô một tiếng lộng ảnh, liền nhào tới ôm Hoa Lộng Ảnh. Mẹ! Hoa Lộng Ảnh tự nhiên hô một câu. Phu nhân kích động, không ngừng đáp lại. Thật ngoan, con còn nhớ rõ mẹ, thực sự quá tốt rồi. Những năm này con chịu khổ rồi. Một người đàn ông hốc mắt cũng hơi đỏ lên đi tới lôi kéo phu nhân. Được rồi, con gái trở về là chuyện vui, đừng khóc sướt mướt, lão tổ tông đang nhìn đây. Lúc này phu nhân mới giật mình thất thố, lau nước mắt, cùng chồng đi qua một bên. Đôi vợ chồng này đúng là cha mẹ của chị em Hoa Tập và Hoa Vô Lệ, nhưng rất ít người bên ngoài biết kỳ thật năm đó Hoa gia có ba anh em gái, chỉ có điều Hoa Lộng Ảnh nhỏ nhất tuổi còn nhỏ đã đi mất rồi. Rất nhiều người cho rằng bảo vệ đi theo đều tử vong, Hoa Lộng Ảnh kia chắc chắn bị cừu địch của Hoa gia thầm sát hại, cho nên đây là một cấm kỵ của Hoa gia. Khuôn mặt Hoa Vạn Lâu lộ vẻ hòa ái hiếm có, vẫy tay với Hoa Lộng Ảnh. Lộng Ảnh, tới đây, để Thái gia gia nhìn con. Hoa Lộng Ảnh cười đi qua, cung kính hô một tiếng lão tổ tông, tùy ý Hoa Vạn Lâu nắm chặt một tay cô. Người ở nơi này đều nín hơi tập trung, hơi căng thẳng nhìn một màn này. Phải biết, Hoa Vạn Lâu không phải đơn giản kéo tay cháu cô gái một cách mà thôi, mà đang dò xét tình hình thân thể đứa cháu này. Năm đó sở dĩ Hoa Lộng Ảnh được Hoa Vạn Lâu yêu thích, một nguyên nhân quan trọng là thể chất của Hoa Lộng Ảnh là thân thể tiên thiên thủy linh cực kỳ hiếm thấy, mà vừa vặn, võ học Hoa gia là ngũ hành thiên thủy. Nếu Hoa Lộng Ảnh có thể tu luyện thực tốt, sẽ làm chơi ăn thật, nhất định có thể trở thành nhân tài. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 406 ảnh hồn không tiêu tan. Năm đó Hoa gia vốn định dựa vào bồi dưỡng Hoa Lộng Ảnh để gia tộc xuất hiện cao thủ khác có thể chống lưng phục hưng gia tộc. Chẳng qua không ai ngờ rằng đứa nhỏ này còn chưa chính thức tu luyện đã biến mất bóng dáng, sống chết không rõ. Vì thế Hoa Vạn Lâu thiếu chút nữa giết cả cha mẹ đứa bé. Vốn tưởng rằng đứa bé này bị cửu gia làm hại, không nghĩ tới hai ngày trước, đột nhiên truyền tới một bản báo cáo kiểm tra na từ nước Anh. Báo cáo này chuẩn xác nói cho người Hoa gia, Hoa Lộng Ảnh còn sống. Những năm gần đây cô luôn sống với tư cách con gái nuôi của bá tước Vi Ne, một quý tộc uy tín lâu năm của nước Anh. Hết thảy tư liệu lý lịch đều đầy đủ, có thể tra xét. Kỳ thật những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng là na nói rõ đúng là người thật. Trải qua kiểm tra của người Hoa gia, đúng là Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh tỏ vẻ, năm đó bởi vì rơi vào mai phục của sát thủ thần bí, dưới sự bảo vệ của bảo tiêu cô chạy trốn thành công, lại mất ký ức, bị lừa bán ra nước ngoài. Cuối cùng được bá tước Vi Ne tốt bụng thu dưỡng. Những năm này dần nhớ tới câu chuyện khi còn bé, lại thêm bá tước Vi Ne qua đời, cô cũng muốn trở lại trong nước đoàn tụ với người nhà. Điều này không thể nghi ngờ là chuyện lớn đối với Hoa gia hiện giờ, người có được tiên linh thể, dù đã qua tuổi hoàng kim để luyện võ, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều bởi vì những người này vốn tiến triển cực nhanh, cần chỉ là ngộ tính. Cho nên tất cả mọi người chạy tới, chờ lão tổ tông xác nhận tình hình Hoa Lộng Ảnh. Hoa Vạn Lâu vận chuyển nguyên khí, cẩn thận điều tra tình hình thân thể Hoa Lộng Ảnh. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt lão trở nên rất giật mình. Cuối cùng, Hoa Vạn Lâu lộ vẻ vui mừng khó có thể ức chế. Ha ha! Ha ha! Ha ha ha ha! Hoa Vạn Lâu ngửa mặt cười to, tiếng cười kia chấn động, khiến cho những vãn bối xung quanh đều sợ tới mức đỏ mặt lên, khí huyết sôi trào. Lão Tổ Tông, ngày sao ngài lại cao hứng như thế? Hoa Vô Lệ nhìn không được thấp thỏm hỏi. Ta có thể mất hứng sao? Hoa Vạn Lâu đột nhiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, liên tục đi vài vòng chung quanh Hoa Lộng Ảnh, sợ hãi nói. Thần quả thực thần chiếu cố Hoa gia chúng ta rồi. Ngũ hành linh thể. Lộng Ảnh nhà ta dĩ nhiên đã thành ngũ hành linh thể. cái gì. Lời vừa nói ra, mọi người đều nghẹn họng chân chối khó có thể tin tưởng. Ngũ hành linh thể, đó là thể chất gần như trong truyền thuyết, có trên điển tịch một số cổ phái ngàn năm. Loại nhân vật này tùy tiện luyện bất kỳ công pháp nào đều tiến bộ thần tốc, hơn nữa không chỉ gấp đôi, là gấp 3-4 thậm chí gấp 5 lần. Bởi vì tuy rằng giữa ngũ hành là tương khắc, tương tự tương sinh, một khi chuyển hóa ngũ hành năng lực tới hành vân lưu thủy, chẳng khác nào tự thành thiên địa, trong lòng có ngàn vạn thế giới. Hoa Lộng Ảnh nghe được tin tức này, dường như cũng hơi vui sướng, nhưng cũng không biểu hiện kích động nhiều. Ha ha, Lộng Ảnh trở về lúc này, nói rõ ông trời muốn giúp Hoa gia ta trèo lên đỉnh phong. Đã có Lộng Ảnh, tứ đại gia tộc chó má kia tương lai cũng không dám làm đối thủ của Hoa gia chúng ta. Người ở chỗ này hôm nay đều nhớ kỹ cho ta, trước khi Lộng Ảnh còn chưa tu luyện tới cảnh giới nhất định, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức Lộng Ảnh là ngũ hành linh thể. Nếu để ta phát hiện ai tiết lộ tin tức, chắc chắn không buông tha hắn. Hoa Vạn Lâu cảnh cáo. Đám con cháu Hoa gia đều trợn tròn mắt. Ai còn dám lắm miệng, đều gật đầu, cõi lòng tràn đầy hy vọng và hâm mộ nhìn Hoa Lộng Ảnh. Hơn một giờ sau, những người của Hoa gia lục tục rời khỏi khu nhà ở vịnh. Chỉ để lại hai anh em Hoa Vô Lệ và Hoa Lộng Ảnh trên ban công khu nhà cao cấp, nhìn mặt trời lặn thưởng thức trăm vân. Hoa Vạn Lâu đã trở lại phòng luyện công tu luyện. Trước khi đi để Hoa Lộng Ảnh bắt đầu từ ngày mai sáng sớm đều tới phòng luyện công bắt đầu bồi dưỡng cô. Đối với thiên tài ngũ hành linh thể mà nói, căn bản không cần cố gắng nhiều, chỉ cần hơi chỉ điểm, có thể vô sự tự thông cũng không đủ, nếu không phải ngộ tính quá kém, đột phá tiên thiên cũng chỉ trước mắt, quy nguyên cũng ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt Hoa Vô Lệ rất phức tạp, sắc mặt hơi mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt tràn ngập tự tin và khí chất cơ trí của em gái, gã hơi lực bất tòng tâm. Vì sao không nói thực cho lão tổ tông chuyện năm đó? Năm đó, chắc em trông thấy, là anh dẫn người, nhét lên thuyền nhân xà, đưa tới hải ngoại. Hoa Vô Lệ kỳ quái hỏi. Nếu lời này bị những người khác trong gia tộc nghe thấy, chắc chắn sẽ chấn động toàn gia tộc. Ai có thể nghĩ tới? Hoa Vô Lệ năm đó mới mười mấy tuổi, lại ngoan tâm thủ lạc thầm dẫn người ném em gái ruột lên thuyền nhân xà. Cũng bởi vì, Hoa Vô Lệ không cách nào dễ dàng tha thứ, mình là lựa chọn thứ hai của lão tổ tông. Ha ha! Hoa Lộng Ảnh hít mắt, cười nói. Anh trai thân ái của em, nói ra những lời này có nghĩa gì đâu chứ? Lại để cho lão tổ tông giết anh sao? Cần gì chứ, tốt xấu năm đó anh cũng chỉ ném em lên thuyền, mà không trực tiếp giết em, anh cũng không tính là hoàn toàn xấu xa. Hơn nữa muốn anh chết, lúc nào cũng có thể, mà giữ anh lại ít nhất còn có thể làm một người hầu tốt, anh nói sao? Hoa Vô Lệ nắm chặt chén rượu, lúc nào cũng có thể bóp nát chén rượu thủy tinh. Em là muốn tra tấn anh sao? Em không có nói vậy, chỉ là với em mà nói, anh thực sự không quan trọng như vậy. Hoa Lộng Ảnh nói tới đây biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không coi Hoa Vô Lệ vào đâu. Hoa Vô Lệ cảm thấy khuất nhục không cam lòng, nhưng hiện giờ gã đã không có biện pháp cạnh tranh với Hoa Lộng Ảnh, cô đã không phải cô bé mơ màng không hiểu chuyện năm đó. Sau khi uống cạn trăm vân trong chén, Hoa Vô Lệ quay đầu bước đi. Lúc gã vào phòng khách, liền thấy Andazin tóc bạc vén cao đang thướt tha đi tới. Tiểu thư Andazin, cô tìm tôi sao? Thế nào, đã tìm được manh mối ha be rồi sao? Hoa Vô Lệ rất gấp, gã muốn cạnh tranh địa vị trước mặt lão tổ tông, tu luyện chắc chắn không cản nổi em gái, vậy không thể làm gì khác hơn là đi trước một bước ở chuyện khác. Thực xin lỗi, Hoa tiên sinh. Andazin xin lỗi lắc đầu. Tạm thời chưa có. Hoa Vô Lệ nhíu mày, nhìn không được nói. Thời gian không đợi người, tôi hy vọng cô có thể cố gắng một chút. Tôi hiểu được, nhưng tiểu thư Lộng Ảnh phái người tìm tôi. Andazin cười nói. Lộng ảnh. Hoa vô lệ nghi ngờ quay đầu lại nhìn, trông thấy lộng ảnh đang vẫy tay với Andazin. Không chờ gã hỏi nhiều, Andazin đi về phía hoa lộng ảnh còn cúi đầu lấy lòng rất cung kính. Hoa vô lệ không hiểu ra sao chuyện ngày càng trở nên khiến cho gã bó tay, em gái mất tích mấy chục năm, lẽ ra đã chết ở nơi đất khách quê người đột nhiên xuất hiện, vừa trở về thể chất lại tiến hóa thành ngũ hành linh thể. Hơn nữa, dường như cô không chút lạ lắm đối với việc trở lại, vừa về nhà lại tìm Andazin, làm sao cô biết Andazin ở chỗ này. Gã vốn định cẩn thận nghe một chút hai cô gái nói gì, nhưng hoa lộng ảnh lại cho gã một ánh mắt cảnh cáo, tuy cười híp mắt, lại lộ ra hàn mang khiến người ta sợ hãi. Hoa vô lệ hít sâu một hơi đành phải cô đơn rời đi. Sân thượng an tĩnh, ánh sáng ảm đạm. Andazin ngồi trên ghế, ánh mắt thế nào cũng không thể rời khỏi khuôn mặt hoa lộng ảnh. Giống quá giống, không đúng, phải nói căn bản là một người. Andazin mê mang hỏi thăm. Ngươi rốt cuộc là lúc, hay là ảnh tử, hoặc là hoa lộng ảnh? Hoa lộng ảnh mặt không đổi nhấp Cham Vân thản nhiên nói. Lúc đã chết rồi, chết bởi ca me phát tán virus. Hiện giờ ta là ảnh tử. Nhưng ta cũng là hoa lộng ảnh, bằng không ngươi cho rằng vì sao ta lại gọi ảnh tử. Tôi vẫn không hiểu được, nếu như cô là ảnh tử, không phải nên đứng ở phía tư ca me sao? Tại sao lại giúp tôi, chỉ dẫn tôi? Andazin hoang mang hỏi thăm. Cô có thể coi hoa lộng ảnh trong quá khứ chết rồi, hiện giờ là hoa lộng ảnh đạt được hồi sinh. Cũng coi như bộ dạng thực sự mà hoa lộng ảnh nên có. Khóe miệng cô gái nở nụ cười thần bí. Andazin vẻ mặt nghi vấn, hiển nhiên vẫn không hiểu, nhưng cô cũng không muốn hiểu quá kỹ. Cô nói có thể giúp tôi báo thù thay chú Victor, rốt cuộc phải làm sao? Đừng gấp. Hoa lộng ảnh mắt nhìn mặt biển phương xa, nói. Có người xâm lấn ca mê ra gần đây, đã thấy màn ảnh hoa vô lệ ngu xuẩn kia tới đón tôi hôm nay. Người kia, tôi thông qua phản ca mê ra giám sát và điều khiển, thấy là Liễu Cảnh Lam, nhưng thân phận thực sự của cô ta hẳn là Thiên Diện, nói cách khác Thiên Diện đang tìm đến hoa ra báo thù cho ca mê. Ca mê sẽ tới sao? Andazin kinh hô một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên trước tiên phải qua cửa ải này, tạm thời tôi cũng không phải đối thủ của ca mẹ. Chẳng qua cô không cần lo lắng, ở đây không có chuyện gì, cô chỉ cần nghe lời của tôi, làm việc cho tôi là được rồi. Hoa lộng ảnh tự tin nói. Andazin nghĩ, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cô nói là bởi vì cô... Ha ha! Hoa lộng ảnh cười thanh thúy. Không biết ca be nhìn thấy người yêu của hắn khởi tử hồi sinh sẽ có biểu lộ thế nào, có phải hắn còn nhớ mãi không quên tôi hay không? Andazin nuốt nước bọt, sờn hết gai ốt. Tuy cô không rõ ràng lắm nguyên do cụ thể, nhưng hoa lộng ảnh sống lại trước mắt này, thì ra là ảnh tử đã quen biết nhiều năm, hoặc là nói... Lúc đã trở thành sinh mạng thực quá kinh khủng. Theo lý thuyết, ảnh tử là người sáng tạo ra lúc, virus của cô tuyệt đối có thể giết chết lúc, thế nhưng vì sao lúc không chỉ không chết, còn biến thành ảnh tử, thậm chí tìm được gia tộc xuất thân của ảnh tử, bắt đầu trở lại nơi U, V, Q, Q, O, hạ đóng vai nhân vật hoa lộng ảnh chính thức. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 407 bóng đèn. Lâm An, màn đêm buông xuống. Lúc Lâm Phi rời khỏi trường học, Thiên Diện cũng không đi cùng. Bắt đầu từ ngày mai cô phải nhậm chức giáo viên ngữ văn năm 1 ở nơi này, cô muốn làm quen nơi này. Thiên Diện không hề có bất mãn gì đối với nhiệm vụ này, với cô mà nói. Nhiệm vụ giết thần thánh chi vương không hợp thói thường cũng muốn nhận, đừng nói nhiệm vụ giết trẻ con như vậy, còn lên bục giảng làm giáo viên ngữ văn cô cũng không thèm để ý, cũng sẽ không lo lắng vì sao Lâm Phi yêu cầu làm như vậy. Dù sao manh mối tìm kiếm em gái của cô nằm trên người Lâm Phi, nửa đường có nhiệm vụ để làm, còn không cần cách Lâm Phi quá xa, đó chính là lựa chọn không tồi. Nếu như nói nhiệm vụ lần này có gì đặc biệt, đúng là chu kỳ giết người, cô cần trải qua khoảng 4 tháng mới có thể tìm được học sinh kém nhất cuối kỳ, sau đó giết chết. Còn những thứ khác, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thứ khác đều không quan trọng. Lâm Phi lái xe tới nhà trọ của Bạch Hân Nhiên chờ cô gái đi xuống. Có thể bởi vì từng làm cảnh sát hình sự quốc tế, làm đặc công chấp hành một số nhiệm vụ, quan niệm thời gian của Bạch Hân Nhiên rất mạnh, nói lúc nào sẽ là lúc đó. Lâm Phi đợi không tới 2 phút, liền thấy cô gái đi xuống từ trên lầu, chẳng qua khiến Lâm Phi hơi há mồm chính là Hạ Lâm Mỹ cũng đi theo. Bạch Hân Nhiên hiếm khi thay đổi y phục của mình, phía trên là một chiếc áo sơ mi trắng mùa thu, phối hợp với áo khác lông vàng nhạt, tăng thêm khí chất dịu dàng nữ tính cho cô. Phía dưới là một chiếc quần đùi màu đen phối hợp với tất cao màu đen, phô ra cặp đùi đẹp hấp dẫn. Khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là Hạ Lâm Mỹ cũng mặc áo sơ mi trắng, chẳng qua bà mặc váy ngắt ca rô càng thêm nóng bỏng, ủng ngắn màu đen khiến bà trẻ ra thêm 10 tuổi, đi cùng một chỗ với con gái, giống như hai chị em. Bạch Hân Nhiên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói với Lâm Phi. Mẹ của tôi nghe nói chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm, cứ muốn đi cùng tôi, không sao chứ? Có vấn đề gì sao? Không mang mẹ đi mới có vấn đề, bỏ lại quả phụ như mẹ ở lại trong nhà, hai đứa tiêu dao khoái hoạt, nào có con rể vô lương tâm như vậy, đúng không? Lâm Phi. Hạ Lâm Mỹ trả lời thay Lâm Phi. Khóe miệng Lâm Phi hơi cứng ngắc, cuộc hẹn của con gái này, tự mình đi làm bóng đèn cũng chỉ bà mẹ vợ hiếm thấy Hạ Lâm Mỹ này có thể làm ra. Được rồi, cứ đi cùng một chút. Chẳng qua quan hệ giữa hai người trở nên hòa hợp như vậy từ khi nào thế? Lâm Phi cười cười nói. Hạ Lâm Mỹ lườm. Cậu đây là không quan tâm rồi, Linda trước kia đã không còn, hiện giờ tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên muốn làm bà nội trợ, lúc nào hai đứa sinh cho tôi đứa cháu ngoại để ôm đây? Mẹ! Mẹ nói cái gì đó? Bạch Hân Nhiên sắp hỏng mất, khuôn mặt đỏ bừng. Những năm này cô tiếp xúc với mẹ không nhiều, thoáng chốc không chịu được. Hạ Lâm Mỹ lơ đến, dường như không thích con gái ra mặt mỏng, lắc đầu. Lâm Phi cũng xấu hổ, sợ Hạ Lâm Mỹ còn nói ra những lời gì kỳ quái, vội vàng mở cửa xe cho họ, sau đó lái xe rời đi. Trên đường tới nhà hàng, Hạ Lâm Mỹ ngồi trong xe, hơi cảm khái nhìn quanh chiếc xe Land Rover này. Xe này lại nói cũng là của Hạ gia chúng ta đấy, Lâm Phi à, đây có tính là đồ cưới cho con gái tôi hay không? Lâm Phi nhanh chóng bác bỏ. Không tính. Có ý gì? Hạ Lâm Mỹ không vui nói. Cậu không chấp nhận Hân Nhiên nhà chúng tôi sao? Bạch Hân Nhiên tâm thần bất định và nghi hoặc. Lâm Phi cười nói. Thứ đồ này sao có thể xứng làm đồ cưới của Hân Nhiên? Phải giá trị hơn mới được. Nghe như vậy, Bạch Hân Nhiên thở ra nhẹ nhàng. Mặc dù biết Lâm Phi chỉ trêu chọc, nhưng cô vẫn mừng thầm. Hạ Lâm Mỹ mặt mày hớn hở cười khanh khách nói. Nhìn không ra cậu còn rất biết lừa gạt con gái, khó trách Hân Nhiên nói không ít con gái ở bên cạnh cậu. Chẳng qua cũng không sao, chỉ cần cậu đối xử tốt với con gái tôi là được, trên đời này đàn ông có quyền thế có bản lĩnh cũng chỉ có như vậy, tăng nhiều thịt ít, lúc cần thiết chia sẻ một chút cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo Hân Nhiên không thích người khác chứ. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên cao hứng hay là hổ thẹn, gặp phải mẹ vợ như thế. Bối cảnh của Hạ Lâm Mỹ hiển nhiên khiến bà càng dễ chấp nhận tình huống có mình còn có nhiều bạn gái khác, bởi vì trong các đại gia tộc, rất nhiều chủ nhân nam tính sẽ có nhiều phụ nữ vì khai chi tán diệp kéo dài huyết mạch. Tuy rằng Lâm Phi hắn không phải tộc trưởng gia tộc gì, nhưng chỉ có hơn chú không kém. Tuy nói với người phụ nữ bên cạnh là không công bằng, nhưng các cô đều muốn đi theo hắn, hắn cũng không thể vứt bỏ các cô. Huống chi dù thế nào đi nữa, vẫn thực sự có lòng, có cảm tình. Tôi còn tưởng rằng bởi vì tôi cứu hai mẹ con báo thù thay hai người, cho nên cô mới không phản đối tôi ở cùng một chỗ với Hân Nhiên. Lâm Phi quay đầu lại nhìn, nói. Dù sao, muốn tôi và Hân Nhiên kết hôn là không có khả năng, hơn nữa sắp tới tôi không có ý định có con. Hạ Lâm Mỹ hừ một tiếng nói. Báo ăn mà nói có nhiều phương thức báo ăn, đâu cần phải để con gái đi theo cậu. Cuối cùng vẫn là nội tâm con nhóc kia không cách nào có thêm người khác. Tôi làm mẹ tuy rằng trước kia hồ đồ không ít, nhưng vẫn biết rõ, hạnh phúc của con gái mình mới là quan trọng nhất. Nói những lời này, sự quan tâm lẫn nhau gần thêm một chút, Lâm Phi cũng không có thời gian nói những chuyện này với hai mẹ con, giờ phút này tảng đá trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống. Lâm Phi vốn muốn mang theo hai mẹ con tới một nhà hàng nói chuyện tình cảm, ăn chút hương vị gia đình, nhưng mà bị Hạ Lâm Mỹ mạnh mẽ bác bỏ, cho rằng như vậy là keo kiệt, lần đầu mời mẹ vợ ăn cơm, dù thế nào cũng phải giá cao một chút. Vì vậy Lâm Phi cân nhắc đến Bạch Hân Nhiên từng làm việc ở nước Pháp, vì vậy đổi sang nhà hàng nước Pháp, nhà hàng cao sang cần phải hẹn trước, Lâm Phi không có thời gian rảnh rỗi. Nhà hàng nằm bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài thành phố, cảnh sắc hợp lòng người, mặc dù đã ban đêm, nhưng dưới ánh đèn sáng chói, không khí cực kỳ lãng mạn. Sau khi ba người tiến vào nhà hàng liền ngồi xuống, Lâm Phi hiểu tiếng nước ngoài đương nhiên phụ trách gọi món ăn, hải đảm tôm hùm đông lạnh phối chế trứng cá muối thịt ngực chim bồ câu nước Pháp những tên kỳ quái báo ra kỳ thực hai mẹ con cũng không biết nhiều, Lâm Phi lại rất quen thuộc. Hạ Lâm Mỹ không khỏi hưng phấn. Không tồi không tồi, con rể này rất hữu dụng, có tiền còn có văn hóa, sau này mang đi ăn cơm có mặt mũi hơn. Trước đây Hân Nhiên làm cảnh sát hình sự quốc tế ở nước Pháp, cũng hiểu những món ăn nước Pháp này. Lâm Phi cười nói. Bạch Hân Nhiên lại ngượng ngùng lắc đầu. Kỳ thực chưa từng tiến vào nhà hàng nước Pháp ăn cơm, vẫn quen ăn món cơm tàu. Ai, những năm đó, con nhóc kia ở nước ngoài, mỗi ngày tôi đều lo lắng hãi hùng, hiện giờ thì tốt rồi, nỗi lo sau này đã không còn. Hạ Lâm Phi thương yêu sờ lên mái tóc ngắn của Bạch Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên hơi thẹn thùng, lấm lén nhìn trái phải. Mẹ, mẹ đừng sờ soạn, trong nhà hàng còn những người khác, nhìn thấy chúng ta ồ. Đúng lúc này, Bạch Hân Nhiên bỗng thấy người nào, nói với Lâm Phi. Lâm Phi, đây không phải Tử Huyên sao? Lâm Phi quay người xem, quả nhiên trông thấy Diệp Tử Huyên và Trần Khải Luân hai người đi tới từ cửa ra vào. Lâm Phi không khỏi mỉm cười, Diệp Tử Huyên phát triển không tồi, lại cùng đi ăn bữa cơm nước Pháp với đối tượng ái mộ là giáo sư Trần Khải Luân, xem bộ dạng Trần Khải Luân không quá thích ứng hoàn cảnh như vậy, nhưng Diệp Tử Huyên lại vui vẻ hớn hở, mặt mũi đỏ bừng. Lúc này Diệp Tử Huyên cũng nhìn thấy ba người Lâm Phi, vốn sững sờ, lại hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn kéo Trần Khải Luân đi tới. Ồ, Đao Đao, mang theo Hân Nhiên cũng đi ăn sao? Vị này là... Diệp Tử Huyên không biết Hạ Lâm Mỹ. Bạch Hân Nhiên vội vàng giới thiệu một chút, biết được dĩ nhiên là mẹ của cô, Diệp Tử Huyên không biết nên khóc hay cười. Hóa ra Lâm Phi dẫn bạn gái và mẹ vợ cùng đi ăn. Ánh mắt cổ quái của cô nháy với Lâm Phi mấy cái, tỏ vẻ anh cũng có một ngày như vậy. Trần Khải luôn không nghe nhiều như vậy, sắc mặt gã dường như khó coi, không biết căng thẳng hay thế nào, rất khách khí chào hỏi Lâm Phi. Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp, nghe giáo sư Diệp nói, khoảng thời gian này anh bận rộn ở nước ngoài, hết thảy thuận lợi chứ? Trần Khải Luân bắt tay Lâm Phi. Diệp Tử Huyên ở bên oán trách. Đã nói gọi em Huyên Huyên, sao anh còn gọi em giáo sư Diệp?